Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 470, Bất Diệt Thể. Mới thành lập, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ Bí Mật Căn Cứ. Phi Vân Thành mảnh đất giáp danh đầm lầy khu vực Trung. Có một mảnh thế ngoại đào nguyên giống nhau ốc đảo đảo nhỏ. Giờ phút này, một vị Mỹ diễm tuyệt luân, tam hoa tụ đỉnh bọn nữ tử, đang ở vui cười đùa giỡn bên trong. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ một người tăng lên, các nàng tất cả đều liên quan bay lên tới rồi đồng dạng độ cao. Cứ việc chiến lược thiên tài mà đừng, nhưng trên thế giới này, đã có được tự bảo vệ mình thực lực. Chỉ cần không gặp đến chân nhân, thiên hạ đại nhưng đi đến, mà ở các nàng chơi thực vui vẻ thời điểm tương đương, ong ong, một trận cường thế thanh âm. Từ phía sau Trường Không Vô Kỵ bế quan địa phương, truyền lại ra tới, cùng với thanh âm này, còn có một đạo cực kỳ đáng sợ áp lực, chẳng sợ các nàng đều là tam hoa tụ đỉnh, thế nhưng đều không thể thừa nhận. Không thể không đồng thời hướng ốc đảo đảo nhỏ ngoại đoạt đi. Kỳ thật, cái này cũng chưa tính là đáng sợ địa phương. Này cổ lực áp bách, đang ở không ngừng kéo lên, không ngừng cất cao. Thế cho nên, ốc đảo đảo nhỏ thượng không gian, xuất hiện tầng tầng đứt gãy. Cửu tiêu hư không phía trên, xuất hiện hắc động giống nhau lốc xoáy. Phạm vi thượng trăm dặm thế giới không gian cũng lắc lư cái không ngừng, mắt thấy đã chịu ảnh hưởng lớn nhất ốc đảo đảo nhỏ, liền phải bị mạnh mẽ hủy diệt rớt. Bỗng nhiên này phiến thế giới lại tại hạ một khắc, ngay lập tức khôi phục bình thường, vừa rồi sở hữu dị tượng đều biến mất không thấy. Chúng nữ nhóm chạy nhanh truy trở về, hướng phía sau Trường Không Vô Kỵ bế quan địa phương chạy đến. Phòng chi môn là mở ra, Trường Không Vô Kỵ đã không ở trong đó. Chúng nữ không khỏi nhíu mày, lược có lo lắng. Âu Dương Yên Nhiên trầm ổn đối với mọi người nói, chớ có lo lắng, Vô Kỵ nhất định là lực lượng quá cường, sở hữu mới né tránh nơi này, khẳng định sẽ không có việc gì. Ân Nương Nương Vô Kỵ đương nhiên là mạnh nhất lạp. Chúng nữ vào lúc này sôi nổi cười, đối với Trường Không Vô Kỵ tín nhiệm, làm các nàng thật sự không hề lo lắng, tĩnh chờ hắn trở về. Mà ở lúc này Trường Không Vô Kỵ đã xuất hiện ở vô tận thâm uyên ma hải bên trong. Yên Nhiên nói không sai, hắn chính là lực lượng gia tăng quá đáng sợ, mới có thể nháy mắt rời đi, đi trước phong bế chưa khai ma hải tiếp tục tu hành. Sở dĩ có loại này hiện tượng xuất hiện, nguyên nhân rất đơn giản, Trường Không Vô Kỵ bản thể trăm trăm triệu lốm đốm cải tạo đã chính thức thành công, đương cái thứ nhất lốm đốm nội để vào âm dương thái cực sinh tử đồ, cái này siêu cấp động lực lại bắt trước bất diệt thể xây dựng về sau, này đơn cái lốm đốm lực lượng liền tới rồi một số lần tăng lên. Kế tiếp tự nhiên là lợi dụng rời đi trọng sinh chi đạo, đem loại này cải tạo bao trùm đi xuống. Trăm trăm triệu lốm đốm lại nói tiếp nhiều, chính là thay đổi tốc độ, quả thực kinh người. Nháy mắt chính là thượng trăm triệu lốm đốm thành công biến ảo. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Trường Không Vô Kỵ thân thể sức chiến đấu, bởi vì lốm đốm cường đại, hô hô lạp hướng lên trên không ngừng kéo lên. 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ cứ như vậy không ngừng trưởng thành đi xuống. Trường Không Vô Kỵ quanh thân hư không đều từng chịu không nổi hắn áp bách, lấy rách nát trạng thái không ngừng võng thâm uyên bên ngoài lan tràn. May mắn nơi này không ai, nếu không Tam Thần Sơn những người này chính là thừa nhận một chút dư huy đều sẽ đương trường bị nghiền nát mà chết. Trăm trăm triệu lốm đốm thay đổi cũng ở không lâu lúc sau chính thức thành công. Đường này hết thảy xong về sau, Trường Không Vô Kỵ đứng ở tại chỗ là lúc đã cùng nguyên lai hoàn toàn bất động, cảnh giới thoạt nhìn như cũ là tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong không có biến hóa. Chính là một thân lực lượng, tuyệt đối là phía trước mấy chục lần nhiều. Trường không vô kỵ chính mình, đương nhiên là trong lòng hiểu rõ. Hiện tại hắn đã có phía trước Ngự Thanh Vân như vậy độ cao, ước chừng tương đương với bát tinh chân nhân sức chiến đấu. Khả năng rất nhiều người sẽ cảm giác này tăng lên tựa hồ cũng không lợi hại. Lúc trước trường không vô kỵ, không cũng có thể ở bát tinh thực lực hạ chạy trốn sao? Nhưng là đừng quên, kia hoàn toàn là dựa vào khôi lỗi, còn có các loại bảo bối đại trận. Nếu không nói, trường không vô kỵ tam thân nhất thể đều sẽ bị nháy mắt hạ gục. Hiện tại gần là bản thể chiến lực đều tăng lên tới như thế độ cao. Này trong đó khác biệt, có thể nói là lệch trời giống nhau đáng sợ. Càng quan trọng là, hắn bất tử thể thành công a, bởi vì âm dương thái cực sinh tử đồ vì động lực nguyên nhân. Ở sinh tồn lực cùng nại công kích tính chất đặc biệt thượng, tuyệt đối so với Ngự Thanh Vân khi đó cường đến nhiều. Trường không vô kỵ tự mình cảm giác, trừ phi là nhất chuyển ngàn năm mệnh nguyên trở lên, trải qua lôi kiếp lễ rửa tội chân nhân, mặt khác cao thủ mơ tưởng đối chính mình sinh mệnh tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Đương nhiên, liền tính là vừa mới thành công nhất chuyển lôi kiếp chân nhân, có lẽ đều giết không chết chính mình. Lốm đốm bất tử trọng sinh thân thể đang chạy trốn phương diện cũng sẽ là nhất tuyệt a. Vốn dĩ linh thần càng cường một chút, không nghĩ tới bản thể cải tạo thành công, lực lượng tăng lên biên độ, so linh thần lợi hại quá nhiều. Hiện tại ngược lại thân thể càng cường đâu. Trường không vô kỵ cảm thụ được thực lực của chính mình, không khỏi cảm khái một chút. Càng ở sau đó, hắn tự mình nếm thử một chút. Hiện tại cái này thân thể lợi hại, một phen tay, diệt phượng kiếm đã xuất hiện ở trong tay chính mình. Nằm ngang nhất chuyển, chuôi này thượng giới huyền đạo bảo khí đã chém vào thân thể của mình phía trên. Đang, một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền đến. Kiếm này thế nhưng liền chính mình da lông cũng chưa đánh gãy một cây đi. Lốm đốm cải tạo phía trước, kim thân liền đến đạo khí đỉnh phong trình độ. Hiện tại tổng thể một cái tăng lên, so với trong tay huyền đạo bảo khí hạ phẩm diệt phong đều mạnh hơn nhiều. Trường không vô kỵ thậm chí lắc đầu cười khẽ một tiếng. Ta chính mình mới là tốt nhất binh khí chi nhất đi. Ha, những lời này rơi xuống đất lúc sau, hắn lại ra đáng sợ năng lực. Nét cả người hóa thành trăm trăm triệu lốm đốm trạng thái, phảng phất một đoàn lốm đốm đại quân giống nhau, rong ruổi ở thâm uyên ma hải bên trong. Càng tại hạ một khắc, thiên hỏa cái này thần bí đồ vật bỏng cháy tới rồi lốm đốm phía trên. Làm người cảm khái chính là, trường không vô kỵ lốm đốm sinh tồn lực độ quả nhiên viễn siêu Ngự Thanh Vân. Đường đường hạ giới không chỗ nào không đốt thiên hỏa, thế nhưng vô pháp đem này thiêu đốt. Ai tương đương hạ giới những cái đó trời sinh giả, có thể hay không có làm ta cảm thấy hứng thú người đâu. Trường không vô kỵ phiền muộn thanh âm truyền đến. Nơi xa trong hư không, một cái cực tiểu lốm đốm hội tụ truyền sang kiếp khác khả năng. Hoàn mỹ vô khuyết hắn xuất hiện ở cách đó không xa không gian chung. Tựa hồ đối với so đấu việc hứng thú cũng không phải đặc biệt lớn, trừ phi những người đó đều phải so lãnh vô tình còn mạnh hơn, mới có thể làm chính mình có điểm tranh đấu dục vọng đi. Hơi trầm ngâm một chút, trường không vô kỵ phóng xuất ra hai cái phân thân tới lúc trước. Là phân thân mang theo chính mình đi, hiện tại vô luận là Ngạo Tuyệt vẫn là Bồ Đề Tử đều cùng chính mình chiến đấu, kém quá nhiều. Càng quan trọng là tam thân hợp nhất thái cực trận pháp rốt cuộc vô dụng, bởi vì trường không vô kỵ bản thể mỗi một cái lốm đốm đều ở thời khắc vận hành cái này trận pháp, ngoại tại bày trận không bày trận, đem không hề tác dụng. Càng vào lúc này giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ nhìn chính mình hai đại phân thân sau. Lại một lần lẩm bẩm, lốm đốm bên trong trận pháp, Nhật Nguyệt Song Luân cũng không hoàn chỉnh, bao gồm Linh Thần Thượng cũng là như thế. Nhưng nếu muốn càng tiến thêm một bước, còn cần bản thể ở chất thượng, toàn diện đột phá, như vậy mới có, đem các ngươi hai cái, hóa thành Nhật Nguyệt Song Luân, dung nhập thân thể cùng linh thần bên trong khả năng. Chỉ tiếc, ta muốn tăng lên tương đương cũng quá khó khăn, nếu không, toàn thể Nhật Nguyệt Song Luân đại hoàn mỹ dưới tương đương chính là tam hoa tụ đỉnh. Ta đều có thể so với nhất chuyển chân nhân đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.